Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, phần 262. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là Chu Trạch Giai trong lòng, đã tính toán đem Tưởng Thị tập đoàn trốn thuế lậu thuế sổ sách giao lên rồi. Bằng không, ai biết nhân gia có tiền, lại mướn người sát chính mình làm sao bây giờ? Nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Như vậy đi, người nghiên cứu chế tạo dược vật hiện tại đã ở thực nghiệm giả trên người được đến thực tốt hiệu. Quả, ta ý tứ là chúng ta hiện tại liền xin độc quyền. Mặt khác về bệnh bạch cầu chúng ta cũng có thể ở y học tạp chí thượng tiến hành học thuật tham thảo. Đến lúc đó các quốc gia bệnh bạch cầu chuyên gia khẳng định là muốn lại đây. Những người đó lại thế nào? Dưới tình huống như vậy, cũng sẽ không đối với ngươi xuống tay, đây là Chu phụ nghĩ đến phương pháp. Hắn thật sự không nghĩ tới có người thế nhưng sẽ vì chính mình nhi tử trái tim liền giết người. Khí quan nhổ trồng cần thiết là trên cơ thể người tử vong lúc sau. Cơ thể sống nhổ trồng vẫn luôn là không tán thành, Chu phụ lúc này cũng là trước mắt nghiêm túc, tưởng tượng đến chính mình khả năng cùng nhi tử thiên nhân cách xa nhau. Liền quyết định nhất định phải tìm người hảo hảo bảo hộ nhi tử. Đều nghe ngươi, ba, Chu Trạch Giai không tính toán buông tha Tưởng Thị tập đoàn. Tin tưởng quá không được mấy tháng, Tưởng Thị tập đoàn liền sẽ hoàn toàn phá sản. Mấy ngày kế tiếp, Chu lão gia tử không biết từ nơi nào tìm tới mấy cái bộ đội đặc chủng đi theo Chu Trạch Giai. Cho dù là ở bệnh viện, cũng là tùy thời đi theo. DWC cũng muốn bảo hộ, liền sợ hãi nhà mình tôn tử bị người cấp hãm hại. Mặt khác cảnh sát bên kia cũng đã đến ra kết quả. Lái xe người là say rượu lái xe, hơn nữa lúc ấy lái xe thời điểm đánh vào trên tường trực tiếp làm cho đối phương tử vong. Cuối cùng ngược lại là chết vô đối chứng. Ái nhân bệnh viện thực mau tuyên bố đủ tâm về bệnh bạch cầu nghiên cứu tư liệu. Cùng với ở các đại y học tạp chí thượng công khai thực nghiệm kết quả. Chứng minh bệnh bạch cầu đã có đặc hiệu dược có thể trị liệu. Tin tức này vừa ra tới, trực tiếp làm y học giới chấn kinh rồi. Một đám đều cùng Chu lão gia tử gọi điện thoại muốn lại đây bái phòng. Mặt khác chính là người bệnh cũng muốn khỏe mạnh tồn tại. Trong nháy mắt, ái nhân bệnh viện trực tiếp nổi danh, chẳng những là ở quốc nội. Ở nước ngoài cũng là có tên tuổi, đều biết này bệnh viện thành công nghiên cứu phát minh ra một khoản máu bệnh trị liệu dược vật. Phi thường lợi hại a, hiệu quả thập phần lộ rõ. Hiện tại đã có bệnh bạch cầu người bệnh khang phục, bất quá liền tính là như thế, nên phát sinh sự tình vẫn là đã xảy ra. Tỷ như nói, liền ở bệnh viện đối với bệnh bạch cầu dược vật nghiên cứu phát minh tiến hành chiều sâu phỏng vấn. Thời điểm, một cái trung niên hán tử trực tiếp liền xuất hiện, trên người còn bao lụa trắng bố, liền hô, ái nhân bệnh viện lòng dạ hiểm độc bệnh viện A, một tháng trước ta tới làm viêm ruột thừa giải phẫu, kết quả bác sĩ thế nhưng bắt tay thật dùng tiểu cây kéo lưu tại ta trong bụng. Loại này bệnh viện nghiên cứu ra tới đồ vật như thế nào sẽ là thứ tốt? Lúc này ở đây phóng viên đông đảo. Vừa nghe đến người này thanh âm, sôi nổi lại đây phỏng vấn, sau đó hiểu biết đến một sự thật, vị này đại hán tới ái nhân bệnh viện làm viêm ruột thừa giải phẫu. Kết quả bác sĩ đem cây kéo lưu tại đối phương trong bụng. Trong tay đối phương còn có bê siêu tư liệu, cùng với nằm viện tư liệu, quả thực là tức khắc làm hiện trường một mảnh cãi cọ ồn ào. Chu Trạch Giai tự nhiên không tham dự trận này giải phẫu. Bất quá bọn họ ái nhân bệnh viện bất luận cái gì giải phẫu quá trình hiện tại đều tiến hành rồi thu. Lúc ấy ký kết hiệp ước thời điểm mặt trên liền có. Cho nên không sợ đối phương bôi nhỏ, trực tiếp đối với phóng viên các đồng chí nói. Vị này người bệnh, cùng ở đây sở hữu các phóng viên, ta có thể bảo đảm, chúng ta ái nhân bệnh viện tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì chúng ta mỗi một lần giải phẫu đồng ý đơn mặt trên, đều sẽ có thuật chung ký lục, ta bệnh viện có thể ra cụ vị này người bệnh ngay lúc đó giải phẫu theo dõi. đại gia liền có thể hoàn nguyên chân chính đáp án. Mặt khác, vị này người bệnh, người như vậy bôi nhọ chúng ta ái nhân bệnh viện, ta bệnh viện luật sư đoàn sẽ đối với ngươi chính thức đưa ra tố tụng. Như vậy không chút nào lùi bước ngữ khí, làm các phóng viên cũng là điên cuồng quay chụp, bởi vì tất cả mọi người đều biết, gần nhất nhất lửa nóng bệnh bạch cầu dược vật, chính là người thanh niên này nghiên cứu ra tới. Mà theo sau, Chu Trạch Giai lấy ra ái nhân bệnh viện bên trong giải phẫu đồng ý thư cho đại gia xem. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh thuật chung cũng sẽ ký lục người bệnh trạng huống. Cũng chính là thuật chung quay chụp, bệnh viện bên kia cũng là nhanh chóng từ mỗi cái người bệnh tư liệu chung điều tiết khống chế ra. Tới người nam nhân này, gọi là Ngô Đại Tráng nam nhân tư liệu, quả nhiên, lấy ra người nam nhân này một tháng phía trước nằm viện tư liệu. Bên trong có 4-5 cái quang đĩa, trong đó một cái, chính là giải phẫu chung quang đĩa. Ở cố vấn phóng viên lúc sau, Chu Trạch Giai tìm một cái đại phòng họp, truyền phát tin giải phẫu tình huống, tuy rằng huyết tinh có chút làm người khó có thể thích ứng. Chính là xem xong đại gia cũng biết, nào có cái gì cây kéo ở lại bên trong. Nhân gia này theo dõi quay chụp thập phần rõ ràng được chứ. Ngô Đại Tráng cũng không nghĩ tới này bệnh viện làm phẫu thuật còn muốn chụp ảnh. Tức khắc hoảng loạn lên, muốn đào tàu, lại không nghĩ rằng Chu Trạch Giai đã báo nguy. Hắn cứ như vậy bị cảnh sát bắt lên. Chương 482 muốn mệnh bạch nguyệt quang 8 bên này Chu gia bệnh viện xuất hiện y nháo hành vi. Bởi vì Chu gia người trước tiên chú ý. Nhưng thật ra làm cảnh sát bên kia thực nhanh có hành động. Đem ngoa người người bệnh trực tiếp bắt được bệnh viện. Rốt cuộc nhân ra bệnh viện đều đã đưa ra chứng cứ. Nếu ai lại thấy không rõ là bôi nhỏ, đó chính là thật sự mắt bị mù. Huống chi mặt trên hiện tại đang ở đối Chu gia ái nhân bệnh viện tiến hành nghiên cứu khoa học khảo. Hạch, đến lúc đó nước ngoài rất nhiều chuyên gia đều là muốn tới đến ái nhân bệnh viện tiến hành kỹ thuật. Giao lưu, nước ngoài quốc tế bạn bè sắp sửa tới bên này. Sao có thể làm nhà mình người mất mặt đâu? Vì thế cục cảnh sát cục trưởng bảo đảm lập tức đem chuyện này suốt đêm thẩm vấn. Tranh thủ tra ra manh mối. Ai không biết bệnh bạch cầu là muốn mạng người chứng bệnh. Hiện tại nhân gia bệnh viện chính là nghiên cứu ra tới trị liệu bệnh bạch cầu dược vật. Đó là vì quốc gia làm cống hiến. Này tới ăn vạ người cũng là lá gan quá lớn. Tóm lại, chuyện này vẫn là lộng thượng võng. Trên mạng tuy rằng có người muốn mang tiết tấu. Chính là có phía chính phủ bác bỏ tin đồn. Đại gia tự nhiên là biết ái nhân bệnh viện là vô tội. Kia người bệnh muốn ăn vạ hiện tại đã bị cảnh sát cấp bắt đi. Tưởng ra bên này cũng nghe tới rồi tin tức này, bất quá bọn họ cũng chưa không quản này đó, bởi vì phía trước thời điểm muốn đi chụp được một khối mà. Hiện tại công ty kế hoạch thư không biết vì cái gì tiết lộ. Tưởng ra người bị âm, trực tiếp tổn thất 2.000 nhiều vạn, có thể nói là làm tưởng ra nguyên khí đại thương, tưởng ra cha mẹ vội vàng công ty sự tình, chuyện của con chỉ có thể đủ phóng một bên. Tưởng Mỹ Thần bị nhục nhã quá một lần lúc sau, liền không xuất hiện ở Chu Trạch Giai trước mặt, không biết là muốn ra mặt vẫn là như thế nào. Tóm lại nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh bồi ở Tưởng Thư Vinh bên người. Lại là nghĩ Chu Trạch Giai trái tim sớm muộn gì là nhà mình trượng phu. Có mặt trên mệnh lệnh, cục trưởng suốt đêm thẩm vấn này Ngô Đại Tráng. Hơn nữa cảnh sát điều tra đến Ngô Đại Tráng tạp thượng bị người đánh 20 vạn. Theo tài khoản tuần tra, liền tra được Tưởng thị xí nghiệp một cái giám đốc trên đầu. Cùng ngày đi bắt người thời điểm cũng là oanh oanh liệt liệt. Mà Chu Trạch Giai ở cục cảnh sát làm khách thời điểm. Cũng thuyết minh một chút chính mình phía trước hơi kém bị xe đâm chết. Mặt khác chính là chính mình cùng Tưởng thị xí nghiệp hiện tại cái kia công tử trái tim vừa vặn. Xứng đôi, chính mình còn bị Tưởng Mỹ Thần quấy rầy. Trên thế giới này, cơ hồ không có gì là cục cảnh sát tra không đến. Nghe được Chu Trạch Giai nói, hình trinh bộ những người này chỉ cảm thấy đây là có dự mưu bát nước bẩn. phía trước cái kia tai nạn xe cộ khẳng định cũng là có dự mưu mưu sát. Mục tiêu chính là Chu Trạch Giai trái tim ôn sơ đầu năm nay cục cảnh sát người nhìn đến đồ vật. Nhiều, như là loại này khí quan buôn bán, đều nhìn thấy không biết nhiều ít, như là Chu Trạch Giai loại tình huống này không phải không có. Chỉ là dĩ vãng những người đó đều là không có gì quyền thế. Nếu Chu Trạch Giai chỉ là cái người thường, tin tưởng tưởng ra người đã sớm động thủ, cũng sẽ không ở chung như vậy bát nước bẩn cách là money tưởng thị xí nghiệp thế nhưng mua bệnh. Hoạn bôi nhỏ ái nhân bệnh viện, tin tức này truyền ra tới lúc sau, Chu Trạch Giai càng là nhanh chóng liên hệ thủy quân bắt đầu xào về chính mình trái tim cùng tưởng. Thư Vinh trái tim sự tình, đến lúc đó nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, như vậy cảnh sát trước tiên liền sẽ hoài nghi tưởng Thư Vinh. Thăng tưởng thị địa ốc bôi nhỏ ái nhân bệnh viện thăng tin tức này thực mau liền thượng đầu đề. Các loại võng hữu cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tiểu Kiều, ta thiên A, làm lại chuyện này, như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái hảo phạt. Hơn nữa hiện tại ái nhân bệnh viện vừa mới nghiên cứu ra bệnh bạch cầu dược vật. Này tưởng thị là muốn làm đại sự tình a. Khanh tử lạnh, ta chỉ nghĩ nói, này tưởng thị xí nghiệp thái tử ra giống như có bệnh tim. Chẳng lẽ đây là về chứng bệnh? Loan thích, trộm đi lên nói một tiếng. Căn cứ ta ở tưởng thị xí nghiệp một cái lão cữu nói lộ ra tin tức. Tưởng thị xí nghiệp thái tử gia không phải có bẩm sinh tính bệnh tim sao? Phía trước vẫn luôn ở nước ngoài dưỡng bệnh, hiện tại đã trở lại, hình như là bởi vì tìm được rồi có thể xứng đôi trái tim. Nghe nói chính là vị này nghiên cứu phát minh ra bệnh bạch cầu dược vật Chu bác sĩ. W.A. Hoa Thảo, giống như đã biết cái gì đến không được sự tình. Tinh Liên, ta chỉ nghĩ nói. Tưởng thị xí nghiệp thực loạn, ta một cái lão gì ở nước ngoài du ngoạn thời điểm. Nhìn đến bọn họ tưởng ra huynh muội hai người hôn môi. Tuy rằng kia nữ hình như là dưỡng nữ, bất quá ta còn là cảm thấy vô ngữ. Mời yêu không yêu, ta biết tưởng nói, nghiên cứu ra bệnh bạch cầu vị này bác sĩ năm nay mới hơn 30 tuổi a. Hiện tại liền nghiên cứu ra tới loại này dược vật. Về sau có phải hay không muốn trời cao a? Giang Môn Cách Ni, làm ái nhân bệnh viện một cái tiểu hộ sĩ. Nghe trước kia y tá trưởng nói, gần nhất kia tưởng thị xí nghiệp tưởng đại tiểu thư mỗi ngày tới bệnh viện đổ Chu bác sĩ. Chu bác sĩ lão bà đều mang thai 5 tháng. Hắn đang yêu lão bà. Này tưởng tiểu thư là phải làm tiểu tam a? Trương cái mũi Pinocchio. Tổng cảm thấy đại gia biết đến sự tình thật nhiều a. Ta gì cũng không biết Thương Nguyệt. Ha ha, này vừa thấy liền biết, là nhằm vào ái nhân bệnh viện âm mưu được không? YXZB, duy trì ái nhân bệnh viện. Bất quá chẳng lẽ theo ta một người tò mò. Kia người bệnh nói trong bụng lưu trữ cây kéo. Lại còn có bê siêu. Hắn hiện tại bị bắt được cục cảnh sát. Trong bụng kéo còn ở sao? Kỳ thật cảnh sát bên này cũng là cảm thấy người chết vì tiền quả nhiên là không sai. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, cái này mới vừa làm giải phẫu nam nhân, thế nhưng vì 20 vạn sinh sôi nuốt vào một cái tiểu kéo a. Tuy rằng này kéo tương đối tiểu, chính là kia cũng là muốn mạng người đồ vật a. Một không cẩn thận liền phải chọc thủng bụng, ở không ngừng dò hỏi chung, biết đối phương là sinh nuốt kéo. Hơn nữa bụng mới vừa đã làm giải phẫu, cảnh sát chạy nhanh đem người đưa đến bệnh viện, không có biện pháp, thật sự chưa thấy qua như vậy muốn tiền không muốn mạng. Bệnh viện tự nhiên không phải ái nhân bệnh viện, là một cái khác bệnh viện, nhân gia tiếp nhận cái này bệnh hoạn thời điểm còn không muốn. Vốn dĩ đối phương cũng đã làm đồ tể thuật, hiện tại lại lấy ra trong bụng đồ vật, còn muốn cắt ra bụng. Làm giải phẫu khó khăn gia tăng rồi không ít, bất quá xem cảnh sát đều hé răng, bọn họ cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đủ đồng ý giải phẫu. Chu Trạch Giai nhận được tin tức này thời điểm, đã cùng nước ngoài tới những cái đó chuyên gia nhóm khai quá hội nghị. Chỉ là tưởng, 20 vạn liền cũng đủ là một người không muốn sống vô hãm bọn họ bệnh viện. Ngẫm lại cũng là đáng sợ. Hơn nữa Chu Trạch Giai đã không tính toán ngồi chờ chết. Hắn phía trước đã đem Tưởng thị xí nghiệp trốn thuế lậu thuế sổ sách giao cho mặt trên. Tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Gần nhất mấy ngày Tưởng thị xí nghiệp người quả thực là sống một ngày bằng một năm. Trên mạng đối với Tưởng thị xí nghiệp phong bình thập phần kém. Trừ lần đó ra, các đại bệnh viện càng là đối với Tưởng thị xí nghiệp người có chút hơi sợ. Rốt cuộc đều có thể làm ra loại chuyện này, như thế nào đều cho người ta cảm giác thực đáng sợ. Mấy ngày nay Tưởng thị xí nghiệp cổ phiếu ngã đến lợi hại. Trên mạng thậm chí có người phỏng đoán Tưởng gia đối Chu gia xuống tay nguyên nhân chính là vì Chu Trạch Giai trái tim, tin tức này truyền thực quảng, ngay cả vẫn luôn ở nhà Tưởng Thư Vinh cũng biết, Tưởng gia thậm chí tính toán đem Tưởng Thư Vinh một lần nữa đưa ra quốc tránh tránh đầu sóng ngọn. Gió, nếu phía trước Chu Trạch Giai chỉ là cái bình thường bác sĩ, như vậy còn thực hảo xuống tay, chính là hiện tại Chu Trạch Giai diêu thân nhoáng lên, thế nhưng biến thành quốc nội nổi danh chuyên gia. Thật nhiều bác sĩ đều muốn cùng hắn giao lưu, hơn nữa quốc gia mạnh mẽ duy trì này bệnh bạch cầu dược vật. Thậm chí cấp Chu gia bệnh viện phê duyệt xuống dưới 8.000 vạn tới làm dược vật sự tinh. Các giới đều ở nhìn chằm chằm, Tưởng gia liền tính là lúc này muốn làm cái gì, cũng là làm không được, công ty sứt đầu mẻ chán, Tưởng gia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phía trước Tưởng Thư Vinh nhìn đến trên mạng nói hắn nên đi tìm chết tin tức lúc sau tức giận đến. Muốn mạnh, đánh nghiêng trên bàn đồ vật, làm Tưởng Mỹ Thần bị thương, liền tính là chảy huyết, lại vẫn là muốn hảo ngôn hảo ngữ an ủi Tưởng Thư Vinh. Sợ hãi đối phương cảm xúc bộ đội, Tưởng Mỹ Thần cũng không rõ, vì cái gì sự tình như thế nào biến thành như vậy. Về Tưởng Mỹ Thần cùng Tưởng Thư Vinh hai người quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Còn có Tưởng Thư Vinh bẩm sinh tính bệnh tim sự tình. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, nếu mấy năm nay không hoạn trái tim, Tưởng Thư Vinh rất có thể nhịn không được 5 năm. Tưởng Mỹ Thần tự nhiên không nghĩ phải làm quả phụ, cho nên, nàng ở thu thập hảo chính mình lúc sau, lại cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới Tưởng Mỹ Thần thế nhưng còn có mặt mũi cấp chính mình. Gọi điện thoại, nhận được điện thoại lúc sau còn có chút kinh ngạc. A Giai, chúng ta có thể thấy một mặt sao? Tưởng Mỹ Thần thanh âm điềm đạm đáng yêu. Chỉ là đối với Chu Trạch Giai tới nói, này cùng đòi mạng không có gì khác nhau. Cũng không dành cùng đối phương dối dám, trực tiếp điểm đánh ghi âm, lúc này mới nói. Không thể, ta gần nhất vội vàng học thuật nghiên cứu, không dành cùng Tưởng tiểu thư gặp mặt. Chu Trạch Giai thanh âm lạnh nhạt. Lại qua mấy ngày, Tưởng thị xí nghiệp liền phải ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến lúc đó hắn nhưng thật ra nhà A nhìn xem Tưởng Mỹ Thần còn muốn làm sao. Đến lúc đó, cũng không biết nàng cái kia có bệnh tim lão công có thể hay không thừa nhận được trong nhà phá sản. Tin tức, A Giai, ngươi một hai phải đối với ta như vậy sao? Chúng ta đã từng cảm tình, Tưởng Mỹ Thần tưởng nói trước kia cảm tình đâu, đã bị Chu Trạch Giai cấp đánh gãy. Tưởng tiểu thư, chúng ta phía trước trước nay liền không tồn tại bất luận cái gì cảm tình. Nếu có, kia cũng là Tưởng tiểu thư đối ta ý định lừa gạt. Ta đã từ tư liệu bên trong biết, Tưởng tiểu thư trượng phu là Tưởng Thư Vinh. 5 năm trước Tưởng tiểu thư tới ái nhân bệnh viện nằm viện thời điểm, đã cùng Tưởng Thư Vinh kết hôn 2 năm, lúc ấy Tưởng tiểu thư giấu giếm chính mình đã kết hôn thân phận lừa gạt ta. Ta có thể không truy cứu, bất quá ta không hy vọng Tưởng tiểu thư lại liên hệ ta, có chút thời điểm có người chính là như. Vậy không biết xấu hổ, ngươi không trắng ra nói rõ ràng, đối phương còn tưởng rằng ngươi đối nàng dư tình chưa xong đâu. A Giai, Tưởng Mỹ Thần cắn chặt răng, trong lòng khó chịu thực, vốn dĩ hôm nay liền bị thương, lại nghe được Chu Trạch Giai như thế lạnh nhạt nói, càng là khó chịu, chính là liền tính là lại khó chịu, nàng vẫn là muốn kiên trì chính mình cách là money. Ta là thật sự có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Ngươi cùng ta thấy một mặt được không? hơi mang khẩn cầu thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Chính là Chu Trạch Giai như cũ vững tâm như thiết, ta không biết chính mình cùng Tưởng tiểu thư còn có chuyện gì có thể nói. Tưởng tiểu thư nếu thật sự muốn nói cái gì, trực tiếp ở trong điện thoại nói liền hảo. Ta không hy vọng ta thê tử hiểu lầm ân nhi, Chu Trạch Giai nói càng là làm Tưởng Mỹ Thần khó chịu. Đã từng rõ ràng yêm sao thích chính mình người, hiện tại vì cái gì đối chính mình lạnh lùng như thế. Tưởng Mỹ Thần càng nghĩ càng khó chịu, trong thanh âm đều nhịn không được mang theo khóc nức nở. A Giai, ta biết ta năm đó không có nói cho người ta kết hôn tin tức là ta không tốt. Chính là lúc ấy ta thật sự rất khổ sở, lúc ấy ta cùng Thư Vinh quan hệ không tốt, hắn có bẩm sinh tính bệnh tim, vẫn luôn đối ta thực lạnh nhạt, chính là bác sĩ nói cho ta, hắn nếu không hoạn trái tim nói, chỉ có thể đủ sống 5 năm, người giúp ta được không? Lời này có thể nói là thập phần vô sỉ, Chu Trạch Giai nghe được liền cười, loại chuyện này ngươi hẳn là đi tìm ngươi trượng phu chủ trị bác sĩ. Tìm ta có ích lợi gì? Ta lại không phải trái tim khoa bác sĩ, cười lạnh một tiếng. Chu Trạch Giai hồi phục nói, Tưởng Mỹ Thần là thật sự chịu đủ rồi mấy ngày nay trong nhà bầu không khí. Hơn nữa Tưởng Thư Vinh phát bệnh rất nhiều lần, mỗi lần đều đem Tưởng Mỹ Thần sợ tới mức muốn mệnh. Cho nên nghe được Chu Trạch Giai lời này, căn bản không hề nghĩ ngợi liền nói, ngươi có thể giúp ta. A Giai, người trái tim cùng Thư Vinh vừa vặn xứng đôi, người giúp ta được không? Người muốn người chịu giúp ta, người muốn thế nào ta đều thỏa mãn người, được không? Chương 483 muốn mệnh Bạch Nguyệt Quang xong nghe được lời này. Chu Trạch Giai là thật sự bị Tưởng Mỹ Thần chọc cười. Là cái dạng gì tự tin làm nàng cho rằng chỉ là năm đó mấy tháng ái muội là có thể đủ làm một người nam nhân trả giá sinh mệnh. Có phải hay không choáng váng? Tưởng Mỹ Thần, nói chuyện quá đầu óc được không? Thế nào, coi trọng trái tim ta? Ta còn muốn mắt trông mong cho ngươi đưa đi. Ngươi cho ta ngốc à? Như vậy một người thế nhưng cũng có thể đủ đem đã từng chính mình mê đến thần hồn điên đảo. Chu Trạch Giai thật là cảm thấy rất vô ngữ. Tưởng Mỹ Thần đối với Chu Trạch Giai châm chọc làm như không thấy. Nàng biết chính mình lúc trước làm chính là không đúng. Chính là nàng đã nhận sai. Hơn nữa hiện tại thật sự yêu cầu Chu Trạch Giai trợ giúp. Chỉ cần chính mình cầu hắn, hắn nhất định sẽ đáp ứng. A Giai, ta biết năm đó là ta thực xin lỗi ngươi. Nếu ngươi nguyện ý giúp ta nói, ngươi đối ta làm cái gì đều có thể. Lời này có thể nói là ám chỉ thập phần rõ ràng. Chu Trạch Giai lần này là thật sự cảm thấy nữ nhân này chỉ số thông minh không được cứu trợ. Ít nhất ở hắn xem ra là cái dạng này. Chu Trạch Giai hiện tại có gia có nghiệp, có thể muốn Tưởng Mỹ Thần thứ gì? Chẳng lẽ còn có thể coi trọng nàng người này không thành? Nếu là mặt khác nam nhân, chỉ sợ đối với như vậy Mỹ nhân ân. Nói tiêu thụ cũng liền tiêu thụ, chính là Chu Trạch Giai lại cảm thấy ghê tởm vô cùng. Đừng, ta không muốn, ngươi cũng không cần thực xin lỗi ta cũng không nghĩ đối với ngươi làm cái gì. Nếu ngươi gọi điện thoại lại đây, ta cũng liền hảo ý nhắc nhở ngươi, tốt nhất không cần lại đối ta, đối Chu gia có cái gì ý tưởng. Nói cách khác, ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, rốt cuộc hiện tại cảnh sát bên kia đã cường điệu bắt. Đầu điều tra Tưởng ra sự tình, hơn nữa mặt trên người đối với Tưởng thị xí nghiệp trốn thuế lậu thuế sự tình đã triển khai điều tra. Tin tưởng thực mau sẽ có đáp án, cho nên Chu Trạch Giai một chút đều không lo lắng. Nói xong lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp cắt đứt điện thoại, hắn là thật sự không nghĩ tới. Trên thế giới thế nhưng có người, sẽ như vậy vô sỉ. Tưởng Mỹ Thần nhìn đến Chu Trạch Giai không chút do dự cắt đứt chính mình điện thoại. Lại đánh quá khứ thời điểm đối phương cũng không tiếp nghe. Liền biết muốn nhìn thấy Chu Trạch Giai đó là không có khả năng. Đối với Chu Trạch Giai, Tưởng Mỹ Thần cái nhìn rất kỳ quái. 5 năm trước chính mình là bởi vì nhàm chán cùng Chu Trạch Giai chơi. chính là nàng thiệt tình ái người là Tưởng Thư Vinh, là ca ca, chính là hiện tại mỗi lần nhìn đến ca ca sinh bệnh lúc sau nổi điên bộ dáng. Nhìn nhìn lại Chu Trạch Giai gần nhất phỏng vấn kia tuấn tú lịch sự bộ dáng. Đều sẽ nhịn không được tưởng, nếu chính mình lúc ấy ly hôn, cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau, nhật tử có thể hay không quá càng tốt. Chu Trạch Giai trong nhà chẳng những khai một nhà bệnh viện. Hơn nữa nghe hộ sĩ nói hắn đối thê tử cũng thực hảo. Ngay cả thê tử sản kiểm đều bồi. Nghĩ lại chính mình, bởi vì trượng phu có bệnh tim nguyên nhân, liền tính là hai người cùng phòng lâu như vậy, đều không có một cái hai tử. Tưởng Mỹ Thần ngầm trộm đi kiểm tra quá, chính mình là không thành vấn đề, chính là lại ngượng ngùng làm Tưởng Thư Vinh kiểm tra. Sự tình tự nhiên là một kéo lại kéo. Trên mạng tin tức tiếp tục ồn ào huyên náo, về ái nhân bệnh viện tin tức cũng truyền bá càng ngày càng quảng. Đặc biệt là về bệnh bạch cầu tin tức, rốt cuộc bệnh bạch cầu cũng không phải cái gì không thường thấy bệnh. Mỗi năm chỉ là bởi vì bệnh bạch cầu qua đời người bệnh liền có không ít. Hiện giờ Chu Trạch Giai nghiên cứu phát minh ra như vậy một cái dược vật. Có thể nói là muốn cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn người tánh mạng a. Đối mặt trên người tới nói, so với cái kia tùy thời muốn chết Tưởng Thư Vinh, Chu Trạch Giai càng thêm quan trọng. Thậm chí còn tìm Bảo Tiêu bảo hộ Chu Trạch Giai. Hiện tại Chu Trạch Giai đi đến nơi nào đều là liên tiếp Bảo Tiêu. Trừ bỏ bảo hộ Chu Trạch Giai tự thân an toàn, cũng là đối mặt khác quốc gia theo dõi. Lần này dược vật ra đời, có rất nhiều nước ngoài người muốn tiến vào bệnh viện ăn cắp nghiên cứu ra tới dược tề phối phương. Chu Trạch Giai tự nhiên là không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Quốc gia cũng là không cho phép. Ái nhân bệnh viện hiện tại có thể nói là ở vào quốc gia cường thế dưới sự bảo vệ. Vào cửa đều là muốn kiểm tra cá nhân thân phận giấy chứng nhận. Không có giấy chứng nhận là kiên quyết không cho phép tiến vào. Liền ở y học giới ồn ào huyên náo thời điểm, ở địa ốc giới cũng là xuất hiện một việc, làm đại gia hoảng loạn không thôi. Phía trên không biết vì cái gì bỗng nhiên bắt đầu rồi một loạt kiểm tra. Tưởng thị địa ốc đầu tiên đã chịu liên lụy, tưởng thị đút lót quan viên xuống ngựa, lúc sau trốn thuế lậu thuế sự tình bộc lộ, làm cho trực tiếp nhất kết quả, chính là trực tiếp đem tưởng lão gia tử cùng con của hắn cùng nhau bắt được ngục giam. Lưu lại ở bên ngoài tưởng phu nhân hoàn toàn không biết làm sao, mà công ty bên này cũng bị niêm phong, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này cao ốc nháy mắt sập. Thư Vinh, làm sao bây giờ a? Người ra ra cùng người ba bị trảo đi vào, nhà ta công ty cũng bị phong, còn có nhà chúng ta danh nghĩa tài sản cùng tài khoản. Đều bị đông lại, tưởng phu nhân không phải một cái lợi hại nữ nhân, ngày thường thời điểm liền rất nghe trượng phu nói. Hiện tại xuất hiện loại chuyện này, trước tiên nghĩ đến cũng chỉ có dựa vào nhi tử, kết quả không nghĩ tới. Chính mình mới vừa đem chuyện này nói ra, nghe được Tưởng Thư Vinh liền bất kham kích thích, trực tiếp cấp kích thích hôn mê bất tỉnh, sợ tới mức tưởng phu nhân chạy nhanh cùng tưởng Mỹ Thần hai người đánh 120. Đem người đưa đến bệnh viện, tuy rằng trải qua cấp cứu người là cứu về rồi, chính là thân thể trạng huống phi thường kém, trái tim đã vô pháp duyệt lại. Bác sĩ nói này trái tim khẳng định là chịu không nổi một năm ni nghe thế tin tức tưởng Mỹ Thần. Cung tưởng phu nhân quả thực là muốn dọa hôn mê, tưởng phu nhân càng là yêu cầu tưởng Mỹ Thần đi cầu Chu Trạch Giai. Hiện tại phụ thân cùng trượng phu đều không ở, nàng một nữ nhân, ở tài sản bị đông lại dưới tình huống, chỉ có thể đủ hỏi nhà mẹ đẻ mượn tiền, hiện tại có thể nói chỉ nghĩ muốn nhi tử hào hào. Tưởng Mỹ Thần bị tưởng phu nhân nói như vậy, cũng không có biện pháp, nàng biết Chu Trạch Giai không muốn thấy hắn, nhưng là vẫn là đi, đi ái nhân bệnh viện lúc sau, quả nhiên là ở cửa đã bị người ngăn đón, về tưởng thị xí nghiệp phía trước muốn hại chết Chu Trạch Giai sự tình. Này đó lại đây bảo hộ Chu Trạch Giai cùng bệnh viện an toàn người tự nhiên là biết, tưởng ra người là không cho phép tiếp cận Chu Trạch Giai. Gọi điện thoại, Chu Trạch Giai cũng không tiếp, tưởng Mỹ Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ một lần nữa trở về nhìn trượng phu. Phát hiện trượng phu thân thể càng yếu ớt, hơn nữa nàng phát hiện chính mình tạp cũng toàn bộ bị đông lại. Tin tức này quả thực là làm tưởng mỹ thần vô pháp tiếp thu. Chu Trạch Giai tự nhiên là ở tin tức thượng thấy được chuyện này. Chu phụ Chu mẫu lúc này cũng yên tâm không ít, biết tưởng gia chẳng những đút lót, trốn thuế lậu thuế, hơn nữa ngầm còn có mạng người kiện tụng, liền biết việc này khẳng định sẽ không hào hào kết thúc. Bất quá này đều cùng Chu Trạch Giai không có gì quan hệ. Hắn hiện tại mỗi ngày vội vàng bồi lão bà, bởi vì là song thai nguyên nhân, Lăng Nhã nhã bụng trở nên rất lớn. Buổi tối Chu Trạch Giai ngủ thời điểm đều phải vạn phần chú ý. Sợ hãi ra bất luận cái gì vấn đề, Lăng Nhã nhã cũng là giống nhau. Đại khái chỉ cần là thai phụ đều có một ít thời gian mang thai nôn nóng chứng. Mỗi lần ở Chu Trạch Giai trấn an hạ mới có thể đủ dần dần bình tĩnh. Mang thai Lăng Nhã nhã béo rất nhiều, hơn nữa gót chân tay đều là có chút sưng vù. Cái này làm cho Chu Trạch Giai người một nhà cùng Lăng phụ càng thêm đau lòng. Mỗi lần đi làm sản kiểm thời điểm, đều là hận không thể người một nhà tất cả đều thượng. Tưởng ra tin tức ra tới, tưởng lão gia tử phản bội ở tù chung thân, tưởng phụ còn lại là bị phán 50 năm tù có thời hạn. Hai người tài sản toàn bộ tịch thu, về tưởng thị xí nghiệp tài sản cũng toàn bộ tịch thu. Cơ hồ là trong một đêm. Tưởng gia liền hoàn toàn phá sản, may mắn tưởng phu nhân danh nghĩa còn có hai đống bất động sản không có bị thu đi. Làm tưởng gia người không đến mức rơi vào cái gì đều không có kết cục. Chỉ là so với này đó, đã từng hết thảy biến mất, vì cấp nhi tử chữa bệnh, tưởng phu nhân bán đi một bộ bất động sản. Tưởng Mỹ thần năm đó gả cho tưởng Thư Vinh thời điểm liền biết tưởng Thư Vinh bởi vì bệnh tim. Nguyên nhân trong tay chỉ có tập đoàn cổ phần, thuộc về chính mình đồ vật không nhiều ít, hiện tại tập đoàn phá sản, tưởng Thư Vinh tự nhiên là cái gì đều không có, tưởng Mỹ thần cũng chỉ có thể đủ dựa vào tưởng phu nhân sinh hoạt. Kết quả mỗi lần nhắc tới tưởng Thư Vinh bệnh, tưởng phu nhân giống như là điên rồi giống nhau quở trách tưởng Mỹ thần. Cho rằng là tưởng Mỹ thần không có làm tốt lúc trước kế hoạch. Nếu tưởng Mỹ thần đem Chu Trạch Giai trái tim làm ra, hết thảy không phải hảo thuyết sao? Chính là vô luận thế nào? Sự tình tóm lại là tới rồi như vậy một cái nông nỗi. Tưởng Mỹ thần cũng không hề có biện pháp, chỉ có thể đủ tùy ý tưởng phu nhân hết giận, trộm cắp Chu Trạch Giai đánh vài cái điện thoại. Nếu Chu Trạch Giai nguyện ý ly hôn nói, nàng là không ngại gả cho Chu Trạch Giai. Chỉ là này điện thoại một lần đều không có đả thông quá. Chu Trạch Giai đã sớm thay đổi số điện thoại, mắt thấy nhật tử một ngày lại đây. Lăng Nhã nhã dự tính ngày sinh tới rồi. Tất cả mọi người đều khẩn trương không được, làm Lăng Nhã nhã trước tiên nằm viện. Khoa phụ sản bên này chủ nhiệm càng là mỗi ngày tới kiểm tra. Chỉ là có thể là song bào thai duyên cớ, Lăng Nhã nhã vô cùng đau đớn. Liền tính là lựa chọn vô đau sinh nở, này hai đứa nhỏ cũng không dễ dàng ra tới, cuối cùng vẫn là tiến hành rồi sinh mổ, hai đứa nhỏ thành công bị từ Lăng Nhã nhã bụng chung lấy ra. Là một nam một nữ, hai đứa nhỏ đều thực khỏe mạnh. Hết chương.